Ông xã là chiến thần. Chương 239, đàn ông phải biết tự trọng. Góc truyện audio.com. Trần Cảnh Vệ, trên thực tế, chúng tôi đã bắt được nghi phạm ngay từ đầu nhưng kẻ bí ẩn xuất hiện. Không biết hắn ta phát hiện ra ở đâu rồi sử dụng điện thoại để hướng dẫn toàn bộ quá trình chỉ đạo. Mấy tên tay sai của hắn phân tán sự chú ý của chúng tôi rồi sau đó hắn ta đã chạy trốn. Tiểu binh cũng có chút phiền muộn giải thích. Đồ ngốc, nói cậu đần cậu còn không nghe. Trần Tuấn Anh vẫn còn tức giận chửi bới. Anh ta chạm vào bên cạnh Chu Hoàng Anh. Trong mắt tràn đầy ánh sáng say mê. Vì người của Trịnh Thành Nam biểu hiện không tốt nên thưa thủ trưởng. Xin ngài hãy cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ thu phục các anh em và giết hẳn ta. Một khi hắn mất cảnh giác liền tiêu diệt. Không, trước khi lời nói tàn nhãn của Trần Tuấn Anh kết thúc. Anh ta đã gặp phải sự phản đối dữ dội từ Ngọc Lan. Cậu không nghe lời anh lính kia nói sao? Kẻ thù mạnh đến mức Trịnh Thành Nam cũng không thể thuần phục được. Chỉ với khả năng này mà cậu lại muốn thẳng hắn ta. Chấm, cô ấy nói. Lòng tự trọng của Trần Tuấn Anh bị giáng đòn nặng nề. Cô đang coi thường tôi. Ngọc Lan chế nhạo. Không, tôi chỉ đang dạy cho anh ý thức lại bản thân thôi. Đồ khốn nạn. Chúng ta solo xem. Tôi đánh cô 10 cái là quá đủ rồi. Trần Tuấn Anh xắn tay áo gửi sách trận cho Ngọc Lan. Câu nói của cô đã làm cho anh ta thật sự tổn thương muốn chết. Coi ấy không thèm để ý đến anh ta mà chỉ hứng thú nói với Chu Hoàng Anh. Nhiệm vụ này nhìn rất thử thách. Tôi rất thích. Chúng ta đã lâu không hợp tác rồi phải không? Anh không muốn nhân cơ hội này xông vào sao? Anh không nói nhiều mà chỉ cầm áo khoác. Trên ghế xuống rồi ra lệnh. Đi theo tôi. Ngay cả Trịnh Thành Nam cũng không thể đảm đương được nhiệm vụ. Có lẽ, mức độ khó. Khăn đã ngoài sức tưởng tượng của Trịnh Thành Nam. Đôi môi đỏ mọng của Ngọc Lan gợi lên một nụ cười đắc thắng. Cô ấy nghiêm trang đi theo bước chân của Chu Hoàng Anh. Đồ xấu xa. Trần Tuấn Anh tức giận, dậm chân. Đây là kinh đô bí ẩn và rộng lớn nhất. Nhìn từ đây sẽ không thể nhìn thấy điểm cuối. Xung quanh chỉ toàn là kinh kha sắc nét. Còn lại toàn bộ đồng cỏ bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Chu Hoàng Anh và Ngọc Lan lần lượt xuyên qua bụi cây đến vị trí trung tâm. Trịnh Thành Nam và những người lính đang mai phục gần đó đều xuất hiện. Thủ trưởng Chu, quân sĩ Ngọc Lan, Trịnh Thành Nam, tôi nghĩ anh có đủ năng lực. Anh trầm giọng khiển trách. Chu Hoàng Anh bình tĩnh đứng như vậy. Một làn sóng tự uy không vững nổi lên từ anh. Trịnh Thành Nam cúi đầu. Gần như toàn thân anh ta đều bị thương. Xin lỗi thủ trưởng. Kẻ địch lần này quá xảo quyệt. Không phải là nghĩ phạm buôn bán ma túy. Mà là một người bí ẩn sau lưng. Anh nhướng mày hỏi. Người bí ẩn. Đúng vậy. Chúng tôi đã làm gián đoạn. Cuộc buôn lậu của tên buôn ma túy bị nghi ngờ. Nhưng anh ta lại nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Các thuộc hạ đã được tập hợp rất chặt chẽ và chúng tôi đã mất cảnh giác. Cuối cùng, Trịnh Thành Nam ngừng nói. Vẻ mặt anh ta đầy tiếc nuối. Đó là bởi vì năng lực của cậu không đủ. Phát huy hết khả năng trên chiến trường là rất quan trọng. Chu Hoàng Anh vẫn nói với giọng điệu vô cùng tàn nhẫn. Trịnh Thành Nam im lặng không lên tiếng nhưng ngược lại là cấp dưới chống trả oan uổng cho anh ta. Thủ trưởng, tôi đã theo dõi thiếu tướng suốt thời gian qua. Thiếu tướng đã làm hết sức mình. Nhìn vết thương của ngài ấy bị đối phương đánh. Tuy bị thương nhưng ngài ấy vẫn không từ bỏ việc theo đuổi. Chu Hoàng Anh khẽ mím môi mỏng. Cũng không thèm nhìn. Lạnh lùng nói. Một người lính còn không có sức chịu đựng chuyện này. Tốt hơn là về nhà sớm đi. Thủ trưởng, ngài, tại sao? Anh thực sự muốn về nhà sao? Anh lạnh lùng ngắt lời người lính. Tiểu Trần, đừng nói lung tung. Trịnh Thành Nam tiến lên giảng hòa. Sắc mặt anh ta tái nhợt nói. Thủ trưởng, Xin ngài đừng tức giận. Tôi sẽ đuổi theo bọn họ. Dù có chết thì tôi cũng sẽ bắt bọn hắn lại. Cách chương.